Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547. Không thể so sánh, ngày 13 tháng 11 cùng ngày 14 tháng 11 cuối tuần này. Liên tục có hai cái để Simon hơi chú ý lựa chọn biểu quyết. Cái thứ nhất tại Australia, ngày 13 tháng 11. Australia lần nữa khởi xướng một lần phải chăng theo chế độ quân chủ chuyển hướng chế độ Cộng Hòa. Toàn dân biểu quyết, lấy quyết định Australia phải chăng thoát ly Anh liên bang hệ thống. Đi hướng triệt để một mình chế độ Cộng Hòa. Trước đó dân Ý điều tra quá trình bên trong. Australia có 67% cử tri đều biểu thị nguyện ý thoát ly Anh liên bang. Nhưng, chính thức bắt đầu biểu quyết, kết quả lại ngoài người ta dự liệu. Cuối cùng lấy 43% đối 57% phiếu bầu tỷ lệ. Không thể thông qua, làm Westerners hệ thống xem như căn cứ địa trọng điểm kinh doanh một khối địa bàn. Simon đương nhiên sẽ không nhìn sự kiện này. Bất quá, cũng không có trợ giúp. Tuy nói trên lý luận, để Australia hoàn toàn thoát ly Anh liên bang, nhìn như càng có lợi hơn tại Westerners hệ thống đối cái này quốc gia khống chế. Nhưng thực không phải vậy. Có rời hay không Anh liên bang, Australia trên thực chất đều đã là một cái một mình quốc gia tồn tại. Mà giữ lại tại Anh liên bang hệ thống bên trong, tại hiện nay thế giới bố cục dưới, ngược lại càng có lợi hơn tại để Westerners hệ thống lấy Australia làm căn cơ. Đem xúc tu vươn hướng trước Anh liên bang quốc gia các mặt. Rốt cuộc Anh liên bang hệ thống không chỉ là chính trị văn hóa phía trên nhất trí tính. Tại kinh tế phía trên, đồng dạng có rất nhiều liên tiếp. Nếu như bây giờ thoát ly, có lẽ, kết quả là như là ban đầu thời không trung Anh quốc mạo muội thoát Âu. Rất không sáng suốt. Đương nhiên, tương lai nếu mà bắt buộc, chế độ quân chủ chuyển hướng chế độ Cộng Hòa, cũng bất quá chỉ là lại nhiều một lần bỏ phiếu sự tình. Cái thứ hai cũng là Ukraine bên kia. Ngày 31 tháng 10 Ukraine vòng thứ nhất Tổng thống đại tuyển. Không có người cầm tới tuyệt đối đa số về sau. Ngày 14 tháng 11 tiến hành vòng thứ hai. Không chút huyền niệm, đương nhiệm Ukraine Tổng thống Leonid Kuchma dùng tuyệt đối đa số 63% ưu thế phiếu bầu thắng được. Chỉ cầm tới 37% bỏ phiếu ô chung người lãnh đạo Patela Simon Nam Khoa. Thành công thực hiện giữ nguyên chức. Nếu là trong dự liệu kết quả, Simon cũng chỉ là để bên kia người phát ngôn thay mình hướng cục mơ biểu thị một phen chúc mừng. Nói đến, Ukraine tháng 10 liền đã bắt đầu mùa đông. Bởi vì khủng hoảng kinh tế còn tại duy trì liên tục duyên cớ. So sánh năm ngoái, năm nay hơi chút hòa hoãn một số. Nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng. Thậm chí, nếu như không là Patela Simon Nam Khoa đưa ra chính sách quá kịch liệt. Tại Ukraine ngay sau đó khó khăn đến cực hạn kinh tế hoàn cảnh dưới. Muốn đánh bại Kuchma, cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc phổ thông người dân nhìn chúng càng nhiều cũng chỉ là bụng mình. Có lúc, dù là họa một chiếc bánh lớn, cũng là tốt. Leonid Kuchma bánh vẽ thì có lý có cứ. Ổn định tiền tệ, dẫn vào đầu tư bên ngoài, tăng lớn nông nghiệp bồi dưỡng chờ một chút, đều xem như có thể đoán được. Mà lại, Gripne giúp còn rất phối hợp địa để Kuchma đem chính mình thành công xem như tấm gương. Đến mức Simon Nam Khoa, như là gián đoạn tư hữu hóa tiến trình, lần nữa tiến hành toàn diện quốc hữu hóa, nghe lấy liền để người có chút sợ. Vốn là đại gia hỏa đều đã cái gì đều không, còn muốn quốc hữu hóa. Hóa người nào, lại chính là, trong vòng 5 năm đem Ukraine kinh tế khôi phục lại thập kỷ 90 trước kia trình độ. Nghe lấy thẳng cổ quái, rốt cuộc dưới tình huống bình thường, nào có 10 năm sau nói muốn đạt tới 10 năm trước kinh tế trình độ. Thế mà, sự thật cũng là như thế. Liền nói ngay sau đó Ukraine thậm chí toàn bộ Liên Xô cũ khu vực đều thiếu ngày dùng vật chất. Năm 1990 trước đó, tự cấp dẫn có thể đạt tới 80%, mà lập tức, liền nói Ukraine, tỷ lệ coi như cao, tự cấp dẫn cũng chỉ còn lại 30%, còn lại đều cần nhập khẩu. Thuận tiện nhắc lên, 30% tự cấp dẫn, bên trong một nửa, đều là đến từ Rybne châu. Ukraine hắn mặt khác tất cả châu quận, chỉ có thể cống hiến mặt khác 15%. Cái này hay là bởi vì Rybne giúp càng khuynh hướng xuất khẩu duyên cớ. Bằng không nhất định có thể cung cấp càng nhiều. Rốt cuộc tương đối mà nói, xuất khẩu lợi nhuận càng cao. Mà trong nước, Ukraine tiền tệ tỷ lệ hối đoái từ trên xuống dưới, thực sự kiếm lời không nhiều lắm tiền. Đại khái tựa như Ấn Độ. Ấn Độ lương thực là khẳng định không đủ. Nhưng số lớn lương thực lại đều dùng đến xuất khẩu. Đến mức trở thành trên thế giới lớn nhất thóc gạo xuất khẩu quốc. Đến mức trong nước làm sao bây giờ? Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Chú ý chẳng phải nhiều. Cuối tuần về sau, lại một vòng hai, Simon lần nữa lên đường bay hướng Trung Quốc. Chủ yếu là Trần Tình bên kia. Tiểu gia hỏa tại địa phương thời gian ngày 16 tháng 11 buổi sáng thuận lợi xuất sinh. Âm lịch là mùng 9 tháng 10. Vốn là dự tính là cuối tháng. Thoáng sách trước mấy ngày. Bất quá cùng sinh non không quan hệ. 3kg 3 lượng béo nha đầu. Khỏe mạnh. Simon tại Trần Tình mang thai trong lúc đó một mực mật thiết liên hệ. Đại khái có thể lý giải. Thật sự là cái nào đó cô nàng quá muốn đem tiểu nha đầu theo chính mình trong bụng đuổi đi ra duyên. Cớ, rốt cuộc mang thai hơn nửa năm. Đối Trần Tình tới nói, liền giống bị phong ấn đồng dạng. Mà lại, nếu như chỉ là bị phong ấn, thực cũng không có gì. Quan trọng là ở, là cái nha đầu. Simon là thật không ngại là cái nha đầu a. Rốt cục lại thêm một cái áo khoác bông. Đáng tiếc. Cái nào đó cô nàng thì một bộ rõ ràng bày ta chính là trọng nam khinh nữ, ta chính là muốn tiểu tử. Thái độ, bởi vậy trả lại nha đầu lên một cái rất truyền thống nhũ danh. Chuyên nhất, Trần chuyên nhất, ngược lại, loại chuyện này không có cách nào phân rõ phải trái. Ngươi nói ngươi trọng nam khinh nữ, chẳng lẽ chính ngươi không phải nữ sao? Trả lời đúng vậy a, cho nên ngay cả mình đều chướng mắt, cái này còn thế nào nói? Simon ngày 17 tháng 11 thứ tư đến Tô Châu. Ở chỗ này bồi Trần Tình mẫu nữ 3 ngày. Lại chuyển đi Hàng Châu. Đợi một cái cuối tuần. Sau đó mới lên đường. Bay hướng Bắc Kinh. Ngắn ngủi mấy ngày nay thời gian. Bắc Mỹ chính thức lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất cũng tuyên bố kết thúc. Ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11. Thứ tư tuần trước bộ boom tấn. Cũng không tính là khiến người ta quá thất vọng. Bất quá, nếu như chỉ nói phòng bán vé, kinh hỉ cũng không có. Hạng nhất không phải Denery bên này ca tổng động viên, mà chính là Metro-Goldwyn-Mayer 007 chi hoàng gia sòng bạc. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé 75,11 triệu đô la Mỹ. Khách quan 90 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 50 triệu đô la Mỹ tuyên phát. Dạng này bắt đầu. Vẫn là câu nói kia, không tính thành công, cũng không tính thất bại, dựa theo bão hòa thức phát hành thương nghiệp mảnh xu thế. Tuần đầu 75,11 triệu đô la Mỹ, dự tính bản thổ tổng phòng bán vé sẽ ở 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Đã từng nguyên bản 007 chi hoàng gia sòng bạc, 2006 năm chiếu lên, bản thổ phòng bán vé đại khái 160 triệu. Bộ này 150 triệu, sớm 7 năm, cân nhắc thông chướng nhân tố, có lẽ vẫn còn so sánh đã từng cao một chút. Bất quá, cùng phía trên một bộ 007 Spectre so sánh, chênh lệch thì thực tại rõ ràng. Năm 1996 kỳ nghỉ hè 007 Spectre, tuần đầu bắt đầu 89,17 triệu đô la Mỹ, bằng vào xuất sắc dư luận. Cuối cùng bản thổ đạt tới 307 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu 7,7800 triệu đô la Mỹ. Kiếm lớn, bất quá, không thể phủ nhận một điểm là, lần này 007 chi hoàng gia sòng bạc không được để ý. Ở mức độ rất lớn, vẫn là lịch trình quá mức chen chúc duyên cớ. Nếu như vẫn là kỳ nghỉ hè, chỉ ít bản thổ 200 triệu là không có vấn đề. Toàn cầu dự tính cũng có thể vững vàng đột phá 500 triệu. Dù là tổng thành bản 140 triệu, cũng có thể tại rạp chiếu phim giai đoạn thì thu hoạch được không tệ lợi nhuận. Không có cách nào, Rốt cuộc nhìn xem mấy năm gần đây bị đè ép đến không thể không chủ động áp xúc sản xuất sản lượng. Hắn các nhà thậm chí càng nhiều 2-3 tuyến xưởng nhỏ bài. Metro-Goldwyn-Mayer tuyệt đối coi là tốt. Người thứ hai mới đến phiên ca tổng động viên. Mở họa tuần đầu. Bộ này không thể không nói cố sự cùng đề tài đều có chút khuynh hướng thấp ấu 3D phim hoạt hình bắt. Đầu vào sổ 63,55 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng không có trước mấy bộ nóng này. Bất quá, chỉ cần có thể thuận lợi gắng gượng qua tiếp xuống tới một tuần cương cốt 2 trùng kích. Xuyên qua toàn bộ cuối năm, ca tổng động viên bản thổ 200 triệu vẫn là không có vấn đề. Huống chi, Simon cũng không phải quá để ý phòng bán vé. Quan trọng vẫn là xung quanh. Theo phim chiếu lên, Daenerys bên này bởi vì nắm giữ Hasbro con đường duyên cớ. Đối với xung quanh giám sát càng thêm nhanh gọn, bởi vì sớm làm thật đầy đủ cửa hàng hàng chuẩn bị. Lại thêm lễ tạ ơn tới gần duyên cớ, ca tổng động viên đồ chơi xung quanh tiêu thụ vô cùng nóng này. Chỉ là phim chiếu lên thứ một cái cuối tuần, sơ bộ thống kê 3 ngày đồ chơi tiêu thụ ngạch thì nhẹ nhõm phá 100 triệu. Mà lại, cân nhắc đến lại sau này còn có lễ Giáng sinh, phần này tiêu thụ tăng tốc chỉ lại không ngừng tăng tốc. Hasbro đoàn đội thậm chí cho ra một cái cực kỳ to gan dự đoán. Hoàn chỉnh cái này cuối năm lịch trình, ca tổng động viên xung quanh đồ chơi lượng tiêu thụ, chỉ là nước Mỹ trong nước, thì rất có thể đem cấp tốc đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Cân nhắc đến lần này đại bộ phận đồ chơi đều là chính mình Hasbro con đường tự sản tự tiêu duyên. Cớ, cái này một hệ liệt đồ chơi chỉ là thuộc về Daenerys bên này lãi dự tính liền đem đạt tới 65% trở. Lên, 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đồ chơi lượng tiêu thụ, 6 thành 5 đồng lợi. Người nào mẹ nó còn quan tâm phòng bán vé? Theo tin tức đăng báo, ngắn ngủi mấy cái giao dịch ngay. Vốn là đã bị tư bản thị trường cho rằng cao đến có chút không hợp thói thường Daenerys giá cổ phiếu. Một tuần thời gian tính gộp lại lần nữa tăng trưởng 6.3%, thứ 6 báo cáo cuối ngày. Daenerys tổng giá trị thị trường đã đạt tới 7.781 triệu USD. Thậm chí siêu việt một mực đè ép bên này Ygritte. Ygritte công ty thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường vì 76.5,3 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác chính là Hasbro một đám ban đầu cổ đông rất là hối hận. Thua thiệt, thật sự là bán thua thiệt a. Bất quá, đương nhiên không có có hối hận thuốc có thể ăn. Rốt cuộc song phương cổ quyền giao nhận trình tự tại tháng 10 liền đã hoàn thành. Huống chi, dựa theo Simon lúc đầu suy nghĩ, nếu như lúc trước Hasbro không đi vào khuôn phép, cuối năm ca tổng động viên, xung quanh đồ chơi đừng nói chủ yếu từ Hasbro phụ trách, có thể hay không lại hợp tác đều là vấn đề. Tóm lại, tuy nhiên không thể cầm tới đơn tuần phòng bán vé vô địch. Nhưng ca tổng động viên cơ bản đã xác định cái này cuối năm lịch trình lớn nhất người thắng. Lớn vị trí, rốt cuộc 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đồ chơi lượng tiêu thụ. Mà lại, cái này một số liệu còn giới hạn tại Bắc Mỹ. Thị trường nước ngoài tạm thời còn không có thống kê con số. Dù là hải ngoại chiếm so không cao. Dựa theo tương đương với bên này một nửa tính toán, có lẽ lợi nhuận dẫn cũng lại thấp một số, nhưng cũng đầy đủ siêu qua cuối năm đại bộ phận phim phòng bán vé ích lợi. Đến mức nói đồng dạng so xung quanh, cho dù là cương cốt 2, giảng thật, không thể so sánh, không có, cuối cùng là Air Force One, bị Westinghouse Electric bỏ vào trong túi Columbia Pictures đoàn đội đối bộ phim này ký thác kỳ vọng. Mở họa thành tích khiến người ta có chút thất vọng, nhưng không tính thất bại. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 45,69 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau hơi chút cứng chắc một số. Quá 100 triệu không có vấn đề. Dù là xu thế không quá như ý. 80 triệu trở lên cũng là khẳng định. Cái này đã tương đương với 80 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Hải ngoại nếu như có thể so bản thổ hơi tốt một chút. Trên cơ bản thì có thể thu hồi đại bộ phận chế tác cùng tuyên phát đầu nhập. Xung quanh lại vận hành một số, thì có thể bắt đầu lợi nhuận. Đương nhiên, cùng Tây Ốc hy vọng, chênh lệch không nhỏ, ba bộ nặng cân về sau. Thứ tư tuần trước bộ phim mới. Dựa vào nội dung cốt truyện thủ thắng chẳng phải bắp rang The Talented Mr. Ripley miễn cưỡng. Không có quá tụt lại phía sau. Xếp tại hạng tư vị trí. Tuần kế giảm mức độ đạt tới 39%. Lại thu 19,97 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 52,76 triệu đô la Mỹ. Lại có là hạng 5 quỷ tu nữ. Đối mặt một đám phim mới. Chiếu lên tuần thứ 3 nghênh tới một lần 53% trên diện rộng sâu ngã. Tiếp tục vào sổ 14,56 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.018.090.000 đô la Mỹ. Thuận lợi bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Nhưng đến tiếp sau, đại khái cũng chỉ còn lại có 20-30 triệu tiềm lực. Dự tính bản thổ phòng bán vé tại 130 triệu đô la Mỹ hai bên. Trước năm tên bên ngoài, hắn phim đều trượt xuống đến 10 triệu USD khu gian trong vòng. Xem như lui ra cảm ơn lúc cạnh tranh. Không cần nói năng rườm rà. Ngày 15 tháng 11, mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Cũng là sắp vượt lễ tạ ơn một tuần. Tuần này vẫn như cũ không ngừng một bộ phim mới chiếu lên. Nhưng cũng chỉ có một bộ phim mới đáng nhắc tới. Cái kia chính là Cương Cốt 2. Warner Bros. Tại sớm thứ tư chính thức tổ chức toàn cầu buổi ra mắt. Thứ tư dư luận giải cấm. Không chỉ là tổng hợp đạt tới 8.7 điểm truyền thông cho điểm đối phim dư luận làm ra khẳng định. Lần này, Aquaman, Martian Manhunter các loại DC hoàn toàn mới siêu cấp anh hùng gia nhập liên minh. Càng làm cho đám mê điện ảnh hưng phấn. Warner Bros. Xưng là toàn bộ hạng mục nện xuống 80 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính. Lại thêm 160 triệu đô la Mỹ cách xù chế tác thành bản. Tổng đầu nhập 240 triệu đô la Mỹ. Có thể nói đập nồi dìm thuyền. Lại lòng tin 10 phần. Phim mở họa màn ảnh số cũng đạt tới 4.166 khối. Không che giấu chút nào địa thẳng đến lấy tuần đầu phá 100 triệu mục tiêu mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.